Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669. Chương 669. Ân ân oán oán một bút tiêu. Lần này là thật kết thúc. Cương Thiết huynh đệ hội vị kia cường giả cấp 9 thổn thức nói. Nghĩ không ra tại song phương đều đã đánh đến loại tình trạng này tình huống dưới. Cực quang đế chủ thế mà còn có thể bộc phát ra cường đại như thế một kích. Cứ việc một kích này trên thực tế liền tương đương tại trí cường người giai đoạn thứ hai bình. Thường một kích, nhưng ở song phương đều đã là sơn cùng thủy tận tình huống dưới. Một kích này lại đủ để điện định thắng bại, thậm chí quyết định sinh tử. Hai cái thực lực không kém nhiều người đánh đến cuối cùng. Liều đến chính là ý chí, nội tình, nghị lực, quyết tâm. Từ tình huống trước mắt đến xem, cực quang đế chủ hiển nhiên dựa vào chính mình nghị lực phi phàm cùng quyết tâm trèo chống đến cuối. Cùng, hiện tại đã có thể tuyên bố, trận đại chiến này người thắng sau cùng là cực quang đế. Ầm ầm, vị này xa xa quan chiến đang phát biểu cảm nghĩ cường giả cấp 9 lời nói chưa hề nói theo. Tại cực quang đế chủ kiếm thế phạm vi bao phủ trung ương. Cái kia thuộc về Bách Lý Thanh Phong vị trí. Một cỗ cuồng bạo, bàng bạc, rộng rãi, khí thế kinh khủng. Tựa như một viên kim quang nhấp nháy hừng hực đại nhật. Âm vang bốc lên, tại hắn bốc lên sát na. Đã tách ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng. Cái kia loại hừng hực huy hoàng. Cái kia loại phô thiên cái địa, cái kia loại trùng trùng điệp điệp, sát na ở giữa đem cực quang đế chủ kiếm thế xé thành phấn vụn, tràn ngập tại toàn bộ hư không. A, cái này loại cực nóng, tâm thần của ta, mấy vị người quan chiến nhịn không được phát ra thống khổ kêu thảm. Loại lực lượng này, Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Thanh Phong hắn làm sao còn có loại lực lượng này? Cái này đã là tương đương với hắn chính diện đánh tan đại đế kiếm thuật vô địch vĩ lực. Đây không có khả năng, mà những lời thề son sắt kia cảm thấy cực quang đế chủ tất nhiên có thể thành là nhất sau bên. Thắng người, nhìn xem cái kia phiến hừng hực huy hoàng lực lượng kinh khủng. Đại não phảng phất bị chùy hung hăng đánh, chỉ còn một mảnh trống không. Đồng dạng đại não một mảnh trống không còn có cực quang đế chủ. Hắn dựa vào vững như sắt thép ý chí. Bách chiết không buông tha nghị lực. Vĩnh viễn không nói bại tín niệm. Cưỡng ép đè xuống sụp đổ đến cực hạn thân thể thương thế. Nghiền ép ra bên trong thân thể mỗi một phần lực lượng. Cuối cùng lại lần nữa chém ra tương đương tại trí cường giai đoạn thứ hai thời kỳ toàn thịnh một. Kích một kiếm. Vốn cho là mình có thể dựa vào một kiếm này triệt để đặt vững thắng cục. Nhưng cuối cùng, hắn nhìn thấy cái gì? Ánh sáng, vô lượng lượng ánh sáng. Kim sắc quang mang tại hừng hực thiêu đốt hỏa diễm bên trong. Tựa hồ lóng lánh toàn bộ thế giới. Mà cái kia loại quang mang phía sau đại biểu lực lượng kinh khủng. Tồi khô lạp hủ xé rách hắn nghiền ép tự thân cực hạn chém ra khổng lồ kiếm thế. Cái kia loại cường đại, cái kia loại hừng hực, cái kia loại hạo đáng, cái kia loại hủy diệt. Cho dù khách quan với hắn lấy 41 tinh trụ hình thành đại đế kiếm trận chém ra nhất kiếm. Tuyệt cổ kim đều không chút thua kém. Tại hắn đem hết toàn lực đều chỉ có thể thi triển ra tương đương tại trí cường nhị giai một kiếm. Lúc, Bách Lý Thanh Phong lại còn ẩn giấu đi loại lực lượng này. Cái này là làm người sụp đổ, khiến người sợ hãi, làm người tuyệt vọng một kiếm. Không, cực quang đế chủ phát ra một trận bi thương không cam lòng gầm rú. Tại kiếm thế của hắn bị Bách Lý Thanh Phong đánh tan sát na. Trên thân sở hữu áp chế thương thế theo cảm xúc sụp đổ. Triệt để bộc phát, phốc phốc, đỏ thắm máu tươi lại át không chế trụ nổi. Tự cực quang đế chủ trong miệng phun ra mà ra, tàn phá không chịu nổi thân thể, triệt để sụp đổ, loại thương thế này, tiên thần không cứu, vì cái gì, sinh tử thời khắc, đại não của con người tính toán tốc độ tựa hồ có thể nhanh đến cực hạn. Bách Lý Thanh Phong rõ ràng còn có cường đại như thế lực lượng tồn lưu. Vì sao nhưng Thủy Chung không xuất thủ? Cực Quang Đế Chủ trong đầu lấp lóe qua vô số hình tượng. Giết hắn, Bách Lý Thanh Phong mục đích cuối cùng chính là vì giết hắn. Nếu như hắn sớm đem loại lực lượng này bày ra, chính mình tại cảm giác được không đáng kể lúc, là bảo toàn tính mạng tất nhiên sẽ thứ nhất thời gian bứt ra bay ngược. Thoát ly chiến trường, cũng để thiên quân vạn mã tiến đến chặn đường với hắn. Cho đến lúc đó chính mình có lẽ sẽ uy nghiêm quét rác. Nhưng chỉ cần bất tử, liền vẫn có hy vọng Đông Sơn tái khởi. Bách Lý Thanh Phong minh bạch điểm này, sở dĩ một mực cùng chính mình cùng chết, thậm chí đều không có có lợi dụng ưu thế tốc độ đánh du kích. Vẫn luôn đang cùng mình chính diện giao phong, để cho mình tiêu xài rơi mất trên thân sở hữu lực lượng. Thẳng đến chính mình chân chính sơn cùng thủy tận lúc, lại bộc phát ra cái này tuyệt thế một kích, đem hắn chém giết đến tận đây, sau đó dẫm lên thi thể của hắn, bước lên đỉnh cao, nhất cử trưởng khống Cực Quang Đế Quốc. Đây mới là Bách Lý Thanh Phong mục đích thực sự. Trong hoảng hốt, hắn tựa hồ đã nhận ra thế giới tinh thần của mình. Thế giới tinh thần bên trong tinh thần hạt giống đã trừ bỏ, nhưng tựa hồ vẫn có một loại lực lượng thần bí tại ảnh hưởng hắn. Để hắn là cái gọi là tôn nghiêm của võ giả, lấy toàn bộ Cực Quang Đế Quốc làm tiền đặt cược, chính diện khiêu chiến Bách Lý Thanh Phong. Âm mưu, đây hết thảy đều là âm mưu, là Bách Lý Thanh Phong là có thể dễ như trở bàn tay trưởng khống Cực Quang Đế Quốc bày ra âm mưu. Đáng tiếc, khi hắn ý thức được điểm này lúc, hết thảy đều đã muộn. Hừng hực huy hoàng kiếm quang giống như một vòng đại nhật, mang theo chôn vùi hết thảy lực lượng cuốn lên thân thể của hắn. Bách Lý Thanh Phong, ta không cam tâm, Cực Quang Đế Chủ bộc phát ra cuối cùng tuyệt vọng hò hét. Bành, sau một khắc, thân hình của hắn triệt để hóa là huyết vụ, chôn vùi thành hư vô. Cực Quang Đế Chủ, chết, vị này Đông Thần Châu đệ nhất cường quốc, đương kim trên đời quốc thổ diện tích đứng hàng thứ nhất siêu cường quốc vô thượng đế vương. Từ đó hạ màn kết thúc, ầm ầm, còn sót lại kiếm khí mang theo lôi đình vạn quân lực lượng tiếp tục chém xuống mặt đất. Lần này không có giống nhau lực lượng có thể cùng triệt tiêu. Cái này cường đại đến có thể xưng chí cường chi đỉnh một kiếm thỏa thích đem hủy diệt phát tiết với. Đại địa phát ra đinh tai nhức óc giống như oanh minh. Mảnh đá bắn ra, bụi mù tràn ngập. Cực Quang Đế Chủ, chết rồi. Nhìn xem liền hoàn chỉnh thi thể đều không có còn lại Cực Quang Đế Chủ chỗ. Bách Lý Thanh Phong hơi có chút hoảng hốt. Hắn nguyên bản lấy là Cực Quang Đế Chủ một kiếm kia bên trong ẩn chứa cái gì kinh thiên đại bí mật. Mặt ngoài nhìn qua chỉ tương đương tại chí cường giai đoạn thứ hai một kích. Trên thực tế lại là ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Sở dĩ không tiếc thiêu đốt lá gan tế bào, chém ra cơ hồ hắn có khả năng chém ra mạnh nhất một kiếm. Có thể kết quả, chết rồi, Cực Quang Đế Chủ trực tiếp bỏ mình, mệnh tang tại hắn một kiếm kia phía dưới. Kết quả này, để tâm tình của hắn hơi có chút phức tạp. Nhưng, đối với hắn và Cực Quang Đế Chủ hai người ân oán gút mắc mà nói, cũng coi là có nhân có quả. Cực Quang Đế Chủ, cứ việc ngươi phạm vào vô số sai lầm, thậm chí suýt nữa tại Đông Thần Châu nhấc lên một trận trước nay chưa từng có hạo kiếp. Nhưng, người chết như đèn diệt, giống như ngươi lời nói, giữa chúng ta sở hữu ân ân oán oán, theo một trận chiến này hạ màn kết thúc, từ đó, xóa bỏ, Bách Lý Thanh Phong thổn thức, mà hoàng gia trong lâm viên không ít quan chiến Cực Quang Đế Quốc cao tầng. 88 tinh trụ thành viên, nhìn xem cái kia tại Bách Lý Thanh Phong kiếm quang càn quét bên trong bị triệt để hóa là huyết vụ. Cực Quang đế chủ nhịn không được phát ra át, không chế trụ nổi kêu đau. Bệ hạ, không, không, bệ hạ đại đế kiếm thuật thiên hạ vô địch. Làm sao lại bại? Đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Bệ hạ, băng hà, thê lương cùng thống khổ kêu rên không ngừng từ lâm viên ở trong tiếng vọng. Một chút phẫn nộ, cừu hận Cực Quang đế quốc cao tầng. Cùng may mắn còn sống sót 41 tinh trụ thành viên càng là thứ nhất thời gian ánh mắt dừng. Lại ở Bách Lý Thanh Phong trên thân, tựa hồ muốn xem ra Bách Lý Thanh Phong đến tột cùng còn thừa lại nhiều ít lực lượng. Như Bách Lý Thanh Phong đã là nỏ mạnh hết đà, phốc phốc, mà Bách Lý Thanh Phong rất phối hợp đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Là chém ra một kiếm kia, hắn thật tổn thương rất nặng. Báo thù, là bệ hạ báo thù. Bách Lý Thanh Phong sát hại bệ hạ, tội ác tày trời, giết hắn. Thấy cảnh này, hơn 10 vị tử trung với Cực Quang đế chủ cao thủ đột nhiên nhảy ra ngoài. Trong đó, lại còn có một cái cường giả cấp 9. Mắt thấy cái kia mười mấy vị tử trung với Cực Quang đế chủ cường giả đang đăng sát khí vây giết mà. Đến. Thương thế trên người cực nặng Bách Lý Thanh Phong đồng tử co rụt lại. Ong ong, sau một khắc, vô song kiếm đột nhiên đằng không. Phảng phất một đạo lưu quang gào thét bắn ra. Sông nhanh nhất 6 vị cường giả còn không tới kịp tới gần Bách Lý Thanh Phong 300 mét. Đã bị vô song kiếm kiếm quang đâm xuyên. Thuấn sát 6 người, vô song kiếm kiếm chuyển hướng. Lại lần nữa đem khác 3 người đâm xuyên. Hiệu suất chém giết, nhanh đến cực hạn. Còn lại những ngo ngoe muốn động kia Cực Quang đế quốc cường giả nhìn được sắc mặt đại biến. Lúc này bọn họ tựa hồ mới nhớ lại. Dù là Bách Lý Thanh Phong thật đã bị trọng thương. Cũng tuyệt không phải bọn họ những này cấp 9, cấp 8, thậm chí cấp 7 người tu luyện có khả năng trêu chọc. Luyện thần thập trọng. Tinh thần can thiệp vật chất, tại mỗi loại phương diện bên trên đồng dạng tương đương với một vị trí cường giả. Tha mạng, may mắn còn sống sót mấy người kêu to, quay người phi nước đại. Có thể Bách Lý Thanh Phong trên người bây giờ thương thế cực nặng. Hắn cũng không dám đối với những người này thủ hạ lưu tình. Bằng không thì tại hắn dưỡng thương thời những này người lại tới đánh lén làm sao bây giờ. Hiu, vô song kiếm kiếm quang chỗ hướng, hàn ý tùm, còn lại mấy người rất nhanh bị từng cái bắn giết, thẳng nhìn giữa sân tất cả mọi người một trận dùng mình. Lúc này, Bách Lý Thanh Phong một kiếm chém xuống mặt đất kích thích trận kia bụi mù dần dần tiêu tán. Mặt đất một đảo dài hơn 60 mét, chỗ sâu nhất gần 10 mét khủng bố công rãnh rõ ràng bại lộ tại trước mắt mọi người. Sở hữu mọi người ở đây nhìn xem cái này một đạo dọa người vết kiếm, đều cảm giác được toàn thân cứng ngắc, tay chân rét run. Cực Quang đế chủ là đối phó Bách Lý Thanh Phong, thế nhưng là triệu tập 41 tinh trụ. Cái này 41 tinh trụ cơ hồ tương đương với Cực Quang đế quốc 1/4, thậm chí 1/3 đỉnh tiêm cao thủ. Cường đại như thế đội hình lại thêm Cực Quang đế chủ bản thân vẫn bại vong trên tay Bách Lý Thanh Phong, 41 tinh trụ sống sót chỉ có 4 cái. Cường đại như thế Bách Lý Thanh Phong, giữa sân ai có thể đối kháng? Toàn bộ Đông Thần Châu, ai có thể đối kháng? Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong, toàn bộ ánh mắt tràn đầy e ngại. Trong đó càng có một số nhỏ người đem e ngại chuyển hóa là kính sợ, lại chuyển hóa là sùng bái. Cực Quang đế quốc bên trong, Cực Quang đế chủ nắm giữ chí cao vô thượng uy vọng. Tất cả mọi người xem Cực Quang đế chủ như thần linh. Mà trước mắt Bách Lý Thanh Phong lấy lực lượng cường đại hơn chém Cực Quang đế chủ. Cái kia loại cường đại cùng uy nghiêm còn chấn nhiếp giữa sân tất cả mọi người. Lại thêm nhân loại cường giả vi tôn bản tính. Lúc này chỉ cần Bách Lý Thanh Phong nguyện ý, dễ như trở bàn tay liền có thể mua chuộc một nhóm lớn tùy tùng.